Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1469. Hắn tự tin nói, trong lòng ta đã sớm có đáp án rồi, nó thực sự đáng giá chơi. Hiểu Khương Lan vươn tay, dùng nắm đấm đấm lên ngực hắn, rồi đột nhiên ngã vào lòng hắn bật khóc. Điên rồi, chàng thực sự điên rồi, Mộ Dung Bắc Uyên đành phải ôm lấy nàng, nhẹ nhàng an ủi. Vừa rồi chúng ta chỉ nói tình huống xấu nhất. Mọi chuyện chưa chắc đã đến nỗi bết bát như vậy, có lẽ phụ hoàng chỉ thất vọng về ta, nghĩ ta trầm mê sắc đẹp, không có tiền đồ. Sau này có lẽ sẽ không còn mong đợi ta, nhưng chưa chắc sẽ hận ta. Thấy Triệu Khương Lan khóc lóc, hắn đành cẩn thận lau nước mắt của nàng, nhẹ giọng dỗ dành. Chúng ta đã nói xong rồi, tiền ta mượn, nàng cũng phải cho ta mượn, nếu không ta không thể nào đảm bảo mình sẽ bảo vệ được nàng. Triệu Khương Lan giờ khóc giờ cười. Vừa khóc lóc vì đau lòng, giờ lại bị lời hắn nói làm cho tức cười. Nếu như đây là lựa chọn của Mộ Dung Bắc Uyên, nàng đành đâm lao phải theo lao thôi. Ngay cả cái danh hoàng tử của hắn, hắn cũng không quan tâm, không sợ hãi, chỉ để bảo vệ chính mình. Vậy sao nàng phải lùi bước, không đứng bên cạnh Mộ Dung Bắc Uyên? Cùng lắm bị bêu danh thiên thiên cổ, hoặc bị giam lòng trục xuất trở thành hai bàn tay trắng. Nhưng dù tình huống nào xảy ra, chỉ cần bọn họ sống chung một chỗ, đó là chuyện tốt hơn chia ly. Không lâu sau, sứ thần Vinh Dương kéo đoàn trùng trùng điệp điệp tới kinh thành. Bọn họ được sắp xếp ở lại quán trọ, người dẫn đầu nôn nóng muốn tiến công gặp mặt Chiêu Vũ Đế. Ý đồ của đối phương ngày hôm nay cực kỳ rõ ràng, giờ đã qua 3 tháng để tang, công chúa Nhã Lan không cần phải giữ đạo hiếu với Thái Hậu nữa. Mà Vinh Dương muốn cưới vợ đến nỗi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Chỉ chờ công chúa Nhã Lan đến thành Phương Dương, tới Vị Ương Cung. Mà đoàn sứ thần đến đây còn kèm theo giàn sinh lễ khiến người ta phải trố mắt. Số lượng và sự đa dạng đủ lớn để thể hiện lòng thành của đối phương. Triều Vũ Đế đến bây giờ cũng không hiểu vì sao Triệu Khương Lan có thể khiến Hoàng đế Vinh Dương kia mê mệt đến vậy. Thậm chí tới cả người con của hắn, vấn đề hiện giờ mà hắn cảm thấy nhức đầu nhất chính là không biết xử lý chuyện của Triệu Khương Lan như thế nào. Bởi vì chỉ một vài ngày nữa là đến lễ mừng năm mới, nên Chiêu Vũ Đế để sứ thần Vinh Dương ở lại đợi một thời gian ngắn. Hắn lấy lý do coi công chúa Nhã Lan là con gái ruột, hy vọng công chúa có thể ở lại trong cung mừng năm mới năm nay. Sứ thần cũng đoán được ý định của Thịnh Khang, bọn họ chỉ cần rước Triệu Khương Lan trở về trong mùa xuân là được, cho nên họ không từ chối lời đề nghị này. Mộ Dung Bắc Uyên đã sẵn sàng cho những ngày này, kiên quyết không cho Triệu Khương Lan ra ngoài. Ngay cả cung điện cũng đã được hắn bố trí thị vệ chằng chịt. Chỉ cần một chút động tĩnh thôi hắn cũng biết ngay lập tức. Cách chương.